Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hãn Hải Càn Khôn. Ổn định thân hình, tại Lục Huyên đối diện, ba bóng người đứng sừng sững, Lâm Phong đã đứng lại thân hình, tại hắn cách đó không xa là Phong Ngữ Yên, mà vừa rồi cho Lục Huyên nhất quyền chính là Diêm Tượng. Nguyên lai là Diêm Tượng nhìn đến Lục Uyên bị Phong Ngữ Yên sương mù tím khống chế lại. Cho nên bạo khởi đánh lén, muốn một lần hành động đào thải hắn. Dù sao đối với Phong Ngữ Yên sương mù tím gây ảo ảnh hiệu quả. Đã cùng là hơn 3 năm học viên hắn vẫn hơi hiểu biết. Lại không nghĩ rằng Lục Uyên khôi phục nhanh như vậy. Vậy mà không có nhận đến sương mù tím bao nhiêu ảnh hưởng. Cái kia uy thế lẫm liệt nhất quyền cũng chỉ là để Lục Uyên lui về phía sau thất bước thôi. Xem ra cũng không nhận được bao lớn trùng kích. Chúng ta trước liên thủ đối phó hắn như thế nào? Phong Ngữ Yên trong mắt lóe ra tinh mang. Thấp giọng hỏi, Lâm Phong cùng Diêm Tượng trầm mặc một hồi. Nhẹ gật đầu, thật sự là Lục Uyên thực lực quá mức cường đại. Viễn siêu bọn họ. Không đem Lục Uyên đào thải, vô địch tất nhiên cùng bọn hắn vô duyên, nhìn lấy giống như có lẽ đã đạt thành một loại hiệp nghị ba người. Lục Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, nhẹ nhàng phất qua giới chỉ, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay, chính là cái kia Hoàng Long Kinh Thế Thương. Trường thương xẹt qua nửa vòng tròn, tóe lên một chỗ tia lửa. Lục Uyên mỉm cười, nói: các ngươi sớm cái kia liên thủ, ta cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Hảo tiểu tử, nghe được Lục Uyên phách lối lời nói, Khắc Lý Tư cười nhạt một tiếng, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thật phách lối a. Lâm Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua không vui không buồn, nhưng trong lòng bốc lên ra một cơn lửa giận. Từng có lúc, hắn nhưng là trại huấn luyện đệ nhất cao thủ. Kết quả hiện tại thảm bại tại Lục Uyên trong tay, còn muốn cùng hắn người liên thủ, cho dù là lấy hắn luôn luôn đạm mạc tính tình, trong lòng cũng không khỏi có chút phẫn uất. Bắt đầu, Phong Ngữ Yên ánh mắt nhàn nhạt, còn thật giống hắn hôm qua nói đồng dạng, lấy một địch ba đâu. Ta lên trước, các ngươi nhớ đến trợ giúp ta. Diêm Tượng nói một tiếng, liền xông về Lục Uyên. Thân là cường công hệ hồn sư, hắn tự nhiên là muốn cùng Lục Uyên đối kháng chính diện. Nhìn lấy vọt tới Diêm Tượng, Lục Uyên sắc mặt vẫn như cũ một mảnh bình thản. Đối diện ba người, Diêm Tượng là cường công, chính diện kiềm chế hắn. Lâm Phong là mẫn công hệ, phụ trách đánh lén quấy rối, mà Phong Ngữ Yên thì phụ trách khống chế. Có thể nói là tương đương hoàn mỹ một cái tổ hợp. Ba người này chung vào một chỗ, không phải đơn giản một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy, mà chính là hiện lên bạo phát tính tăng trưởng. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn lại có sợ gì? Trực tiếp đánh nát bọn họ, cũng là đơn giản như vậy. Diêm Tượng võ hồn là Thanh Lôi Thần Tượng, một loại đỉnh cấp thú võ hồn. Cho nên hắn tiến công tình thế tương đương mãnh liệt. Màn tượng đập vào, thuộc về Diêm Tượng đệ nhất hồn kỹ, một cái 10 phần hệ sức mạnh hồn kỹ, mượn nhờ xông về trước quán tính cùng Diêm Tượng bản thân lực đạo. Cái này va chạm uy lực thật là không thể khinh thường. Lục Uyên trong lòng không chút kinh hoàng, trường thương ngang bày như tuấn long giống như nhanh chóng thanh long tham hải. Một chiêu này đến từ Hãn Hải Thương Quyết bên trong, đâm ra một thương thế bất khả kháng, không chỉ là lực lượng đồng thời còn ẩn chứa phi phàm kỹ xảo. Tại Lục Uyên cự lực phía dưới, cái này một cây thương có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bởi vì cái gọi là nhất thương nơi tay, thiên hạ ta có, tay cầm trường thương Lục Uyên mới là hắn trạng thái mạnh nhất. 300 cân Hoàng Long Kinh Thế Thương đi đến nhanh chóng. Dài hơn 2 mét thân thương tại Lục Uyên trong tay như không. Có thể dài có thể ngắn. vừa thu lại tìm tòi ở giữa đem diêm tượng công kích tất cả đều hóa thành vô hình. Màn tượng đập vào cố nhiên lợi hại, nhưng nếu như không thể cận thân cái kia cơ hồ thì phế bỏ. Mà lại không duyên cớ lãng phí hồn lực, nhìn lấy kinh thế thương cái kia mũi thương rất sắc nhọn. Diêm tượng lông tóc dựng đứng, một thân hồn kỹ hồn nhiên không cách nào kiến công. Trường thương rung động, một cái vung đuôi, diêm tượng cái kia khối lớn thân thể bị trực tiếp ném đi. Phun ra một ngụm máu tươi, thật là tinh diệu thương pháp. Khắc Lý Tư trên mặt lộ ra kinh thán chi sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng lục nguyên lực lượng cùng tốc độ đã là lá bài tẩy. Không nghĩ tới còn có như thế tinh diệu thương pháp. Thật sự là một cái lợi hại tiểu tử a. Khó trách tiểu tử này có thể bị giáo hoàng miện hạ coi trọng. Tại Khắc Lý Tư xem ra, hiện tại lục nguyên thật là thiên tư tuyệt thế. Không chỉ có võ hồn cường đại dị thường, còn có tầng tầng lớp lớp kỹ xảo cùng kiên định ý chí. Cho dù là hiện tại võ hồn điện đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim một đời cũng có chút không kịp. Một lòng hiệu chung võ hồn điện, hắn vì võ hồn điện có thể có dạng này thiên tài cảm thấy may mắn. Khắc Lý Tư đều kinh thán, thì lại càng không cần phải nói dưới lôi đài học viên khán giả. Nguyên một đám đã sớm nhìn ngây người, Nguyên Tín trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn cái này bạn cùng phòng là thật nghịch thiên a, lấy một địch ba, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Nhớ tới Lục Uyên vừa mới tiến trại huấn luyện lúc hào khí lời nói, Nguyên Tín cũng không thể không thừa nhận Lục Uyên thật là một cái viễn siêu thường nhân tưởng. Tượng quái vật thiên tài. Mà một cái khác may mắn tiến vào 10 vị trí đầu Tần Thiên cũng bị Lục Nguyên thực lực chấn kinh. Trong lòng không còn không phục, là một cái so với ngươi còn mạnh hơn một lúc thời điểm ngươi có thể sẽ ghen ghét. Nhưng khi một người xa xa ngự trị ở bên trên ngươi lúc, vậy cũng chỉ có thể nhìn lên, mà không dám có cái gì lời oán giận. Hắn tại đối mặt một cái Lâm Phong thời điểm đều bị hoàn ngược. Mà Lục Uyên một cái đánh ba cái, lại là có qua có lại, có thể nghĩ trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại Lục Uyên cùng Tần Thiên đã không phải là một cái cấp bậc phía trên tồn tại. Trường thương đâm ra, mang theo kình phong, từng đạo bọt nước chi tiếng vang lên, sóng dữ cuồn cuộn, nhất thương giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Vô luận là diêm tượng cường công cùng lôi điện chi lực, vẫn là Lâm Phong tốc độ cùng xâm nhập, tại cái này không có chút nào góc chết cùng sơ hở thương pháp phía dưới, đều không hề có tác dụng, thì giống như trong biển rộng một cái thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải sóng gió xâm nhập. Lấy một địch hai, chiếm cứ thượng phong, trên lôi đài. Mấy người đã là chiến đấu nửa khắc đồng hồ có thừa. Diêm tượng cùng Lâm Phong kiềm chế lấy Lục Uyên. Phong ngữ yên trong bóng tối phóng độc sương mù quấy nhiễu. Ba người hợp lực ngược lại là cùng Lục Uyên chiếm cái bất phân cao thấp. Nhưng là tại Lục Uyên càng ngày càng nước chảy mây trôi thương pháp bên trong, mấy người cũng chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn thủ chi công. Trường thương cùng thiết chùy va chạm, tóe lên một mảnh tia lửa, nhìn đến Lục Uyên dùng trường thương, Diêm Tượng cùng Lâm Phong cũng phân biệt dùng binh khí của mình. Một bộ chùy sắt lớn cùng phi đao, một cái cận thân công kích, một cái trong bóng tối bắn lén, lại thêm phong ngữ yên khống chế, mới ngăn cản được Lục Uyên thế công. Phốp! Một cái phi đao theo Lục Uyên trước mắt xẹt qua, Lâm Phong phi đao bao hàm tại trong gió, không chỉ có phát ra lúc âm thanh nhỏ bé, mà lại tốc độ cực nhanh, bình thường người coi là thật khó có thể chống đỡ, nhưng Lục Uyên tinh thần cảm giác lực mạnh, mà lại tốc độ lại nhanh, thêm nữa thương pháp siêu quần, phi đao nhưng cũng uy hiếp không được hắn, tránh thoát Lâm Phong phi đao. Lục Uyên trên thân tia sáng màu vàng lập lòe, đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Quyền. Hoàng Kim Long Quyền tên tuy nhiên gọi là quyền, nhưng là trên thực tế lại là một cái tăng phúc hồn kỹ. Hiện tại Hoàng Kim Long Quyền có thể gia tăng lực lượng 100%, 10 tốc độ cùng lực lượng 55%, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Diêm Tưởng, cẩn thận. Lục Huyên động tác bị Phong Ngữ Yên nhìn tinh thấu, nhìn Diêm Tưởng không có động tĩnh gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cũng hướng về Diêm Tưởng chạy đi. Không tốt, nhanh trợ giúp. Lâm Phong thân hình lóe lên, liền tới đến Diêm Tượng bên người, hồn lực điên cuồng tuôn ra, một chiêu giải quyết các ngươi. Hãn Hải Càn Khôn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.